Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1365, tử vong chỗ. Điên rồi, tất cả đều đặc biệt sao điên rồi. Khí Thiên, Nam Cung, Trung Sơn trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như ra tay với chúng ta. Chúng ta thật sự chỉ có vừa chết. Mèo Mập kêu to, một thân bộ lông đều chuẩn bị trồng cây chuối, mà bắt đầu. Một chuyến 6 người, trong đó 3 người đều đã bị mất phương hướng tâm trí. Mà lại hay là tu vi cao nhất sâu 3 người. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào ứng đối. Việc này có kỳ quặc, Khí Thiên đạo hữu, đúng là tiếp xúc đạo Nam Cung tóc xám về sau, mới đã bị mất phương hướng tâm trí. Hiên Viên Thần Hoàng toàn thân tách ra hào quang, theo đi lên, Khí Thiên Thần Hoàng tại đây dị biến phát sinh, hắn cũng không hề tiếp tục cùng Trung Sơn Thần Hoàng quần nhau. Lựa chọn rút đi, hẳn là Nam Cung trên người trước hết nhất phát sinh dị biến. Tiến tới truyền đến Trung Sơn cùng Khí Thiên trên người, cũng không biết Nam Cung ở đằng kia một tòa trong kiến trúc. Đến tột cùng gặp cái gì? Mèo Mập cau mày, hóa thân thành người hắn, tuy nhiên như trước một thân thịt mỡ, lại tốc độ rất là mau lẹ, không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Chiến Thiên đạo hữu thấy thế nào? Người chứng kiến đến cái kia bộ trong điển tịch, có từng nâng lên những này? Hiên Viên Thần Hoàng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hỏi thăm Thanh Lâm, hy vọng có thể tìm được giải quyết phương pháp. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là lắc đầu, đối với cái này tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ảo thị, khắp nơi lộ ra quỷ dị, là được cái kia bộ điển tịch, cũng đúng này chỉ có đôi câu vài lời, chưa từng có hơn miêu tả. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Khí Thiên tu vi viễn siêu chúng ta. Chúng ta khó có thể đào thoát. Hiên Viên Thần Hoàng biết rõ Khí Thiên Thần Hoàng thực lực. Đối với cái này tỏ vẻ nghiêm trọng lo lắng. Thanh Lâm sớm đã nghĩ vậy một điểm. Nhưng cũng là không thể làm gì. Chỉ cần còn không có bị đuổi kịp. Bọn hắn không thể dừng lại. Khí Thiên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng mất phương hướng tâm trí. Xem bọn hắn là cừu địch. Một khi bị đuổi kịp, kết quả là chỉ có thể là tử vong. Một chuyến 3 người, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, quanh thân thủ đoạn ra hết, toàn lực chạy vội, sau lưng 3 người, nhưng lại như ảnh tùy hình. Mặc cho bọn hắn như thế nào thi triển độn thuật, cũng khó khăn dùng thoát khỏi. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm, Mèo Mập cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều phát giác. Cái này một mảnh ảo thị diện tích, đúng là vô cùng rộng lớn, dùng tốc độ của bọn hắn, thời gian uống cạn chung trà là được đi ra mấy vạn dặm khoảng cách. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy rồi, chung quanh như cũ là hình bóng lay động, công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, sớm biết như thế, tựu không nên tới ở đây, đặc biệt sao, bị người một nhà cho đuổi đến như con chó. Bản mèo thật sự là cảm thấy biệt khuất. Mèo Mập trong miệng uống xùy thở hổn hển. Đối với cái này thiếu chút nữa phát điên. Nhưng mà vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể dừng lại. Ở này trong đoạn thời gian, sau lưng 3 đại cao thủ thỉnh thoảng ra tay, Trung Sơn Thần Hoàng đồ thần đao hóa thành ngàn vạn trượng dài, lăng không chém dụng mà đến, khí thế rộng rãi. Nam Cung Thần Hoàng tóc xám, không xa không giới, lại trực tiếp hóa thành chuẩn bị đại long, lăng không tới, quỷ dị vô cùng, Khí Thiên Thần Hoàng thì là bàn tay lớn huy động, như là ma vương xuất kích, bàn tay lớn tràn ngập trời xanh phía trên, ngang trời mà đến, chấn nhân tâm thần, Thanh Lâm, Mèo Mập cùng Hiên Viên Thần Hoàng tuy nhiên là ở cực lực bôn tàu. Thực sự khó tránh khỏi sẽ bị sau lưng 3 người công kích quét chúng. Bọn hắn không phải đối phương địch thủ. Một tên cũng không để lại thần. Cũng đã lần lượt bị thương. Trên người hoặc nhiều hoặc ít. Hoặc trọng hoặc nhẹ. Đều bị thương. máu tươi chảy dài, bà nội nó, bản mèo lịch vạn kiếp mà không chết. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này đến sao? Mèo mập một hồi nhe răng nhếch miệng, hắn bị khí thiên thần hoàng một chưởng đập ở bên trong. Thân thể thiếu chút nữa chia năm xẻ bầy, khả dĩ chứng kiến có một đạo đạo vết rách, sâu đủ thấy xương, Thanh Lâm cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn bị đồ thần đao chém trúng, trên bờ vai lưu lại một vết thương thật lớn, máu tươi chảy dài, phải mau rời khỏi nơi đây. Chỉ có như thế, có lẽ mới có thể tỉnh lại ba người bọn họ. Thanh Lâm cau mày, sau lưng chín đối với thần dực hào quang càng thêm hừng hực. Kéo mèo mập, như là một đạo lưu cầu vồng đi xa. Hiên viên thần hoàng quanh thân, tác thì có thần long vờn quanh, lại để cho tốc độ của hắn cũng tăng lên 5 phần không chỉ. Cùng Thanh Lâm sánh vai cùng, cực tốc chạy vội, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, ba người lại lần nữa bị khí thiên thần hoàng bọn người đuổi theo. Thanh thế kinh người công kích vô thiên cái địa đánh úp lại, lại để cho bọn hắn lần nữa đẫm máu. Các ngươi mau nhìn, phía trước có bóng người. Mèo mập mắt sắc, chỉ vào phía trước trên đường phố, một hồi kêu sợ hãi. Thanh Lâm cùng hiên viên thần hoàng nhìn lại, quả nhiên thấy, phía trước công trình kiến trúc chính giữa, trên đường phố thưa thớt vậy mà xuất hiện nguyên một đám bóng người. Nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, phiến khu vực này, vài vạn năm thời gian cũng không từng có người đặt chân rồi. Phía trước vậy mà xuất hiện bóng người, cái này xác thực khiến người ngoài ý. Đi xem, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, Thanh Lâm hay là xung trận ngựa lên trước, thả người về phía trước, hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng tin tức. Hơn vạn dặm khoảng cách, trong nháy mắt biến mất tại dưới chân, Thanh Lâm, mèo mập cùng hiên viên thần hoàng, lần lượt xuất hiện tại đây khu vực, nhưng thấy, trên đường phố, nguyên một đám đang mặc cổ lão kiểu dáng y phục bóng người. Đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, những người này trên mặt, biểu lộ đều không giống nhau, tuy nhiên cũng trông rất sống động, lại để cho Thanh Lâm, mèo mập cùng hiên viên thần hoàng đều ngoài ý muốn chính là, những người này lại tất cả đều đã chết đi. Nhục thể của bọn hắn tuy nhiên bảo tồn xuống dưới, linh hồn lại sớm đã hóa thành kiếp cho. Cái này lại để cho ba người đều là nghi hoặc. Người nơi này ảnh ẻo là, từ xa nhìn lại, tối thiểu cũng có trên vạn người, lại tất cả đều đã thành tử thi. Mà lại ba người càng thêm giật mình chính là, những người này khi còn sống thực lực tất cả đều siêu nhiên. Có rất nhiều thậm chí là thánh vực thần hoàng. Xem những người này tình huống, có lẽ đều là một ý niệm bị gạt bỏ. Liền thánh vực thần hoàng đều là như thế. Ra tay chi nhân thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Thanh Lâm hít sâu một hơi. Cảm giác trước mắt chứng kiến hết thảy là như thế quỷ gì? Chẳng lẽ là có chúa tể cấp nhân vật ra tay? Nghĩ đến cũng chỉ có cái kia đẳng cấp cái khác tồn tại, mới có thể như thế thần không biết quỷ không hay gạt bỏ nhiều như vậy người. Hiên viên thần hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, đối với đây hết thảy nghĩ mãi mà không rõ. Xôn xao, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, mèo mập trong lúc vô tình va chạm vào trong đó một cỗ thi thể. Thi thể kia lập tức như là con tò te, nạn bằng đất sét, khác thường, dầm ào ào, một tiếng sụp xuống, hóa thành một mảnh bụi bậm, như vậy tiêu tán. Thấy vậy hình ảnh, ba người đều là động dung, một cái thánh vực thần hoàng thi thể, cứ như vậy tan thành mây khói. Điều này thật sự là quá mức kinh người. Tình hình chung phía dưới, thánh vực thần hoàng chết đi mấy chục vạn năm, thân thể đều có thể không hủ. Thế nhưng mà tại đây thi thể lại chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, tự tan thành mây khói. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Ba người tiếp tục đi về phía trước, càng đi vào trong, nhìn thấy thi thể lại càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua, bọn hắn thậm chí nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi. Phía trước giống như là có siêu cấp cường giả, bản thân bị trọng thương, còn chưa từng vẫn lạc. Ồ, nhưng vào lúc này, mèo mập đột nhiên một tiếng kinh dị, phát giác sau lưng ba người. Vậy mà ngừng, không hề tiếp tục truy kích. Bọn hắn ngừng, chẳng lẽ tâm trí đại biến phía dưới? Bọn hắn đối với cái này địa sản sinh ra đặc biệt cảm ứng. Không dám tiếp tục đi về phía trước hả? Thanh Lâm động dung, cảm giác đây hết thảy càng phát ra quỷ dị. Cũng tại lúc này, hắn đột nhiên linh hồn kịch liệt chấn động, có một loại bị đại hung tồn tại nhìn chằm chằm vào cảm giác. Tự nhiên sinh ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.